Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, to lớn thềm đá. Ca ca ngươi đã giúp ta phụ thân an bài giải phẫu. Ngươi đem hắn tài khoản ngân hàng cho ta. Ta đem hắn đệm 10 vạn đồng tiền trả lại cho hắn. Ngoài ra, cảm ơn hắn vì nhà chúng ta làm bảo đảm. Ta nhất định sẽ mau chóng xoay sở đủ phần sau tiền giải phẫu. Cắt đứt Lý Mẫu điện thoại sau đó. Lý Lang đi tới hướng Tề Văn nói ra. Đều an bài. Quá tốt. Tiền sự tình không gấp. Nếu như không là anh ta năm ngoái liền với ăn mấy cái kiện cáo. Còn bị nhốt vào rồi nửa năm. Trong nhà tiền đều đền sạch rồi. Phụ thân ngươi tiền giải phẫu hắn toàn ra cũng không có vấn đề gì. Tề Văn thật đáng tiếc vẻ mặt. Tiền này khẳng định không có thể cho các ngươi ra. Ta tài khoản bên trong vừa vặn vào sổ rồi vài nét bút khen thưởng. Trước tiên đem hắn 10 vạn đồng tiền trả. Hắn có thể giúp sớm an bài giải phẫu đã là ân cứu mạng rồi. Ta không thể để cho hắn giúp ta đệm tiền. Lý Lang rất kiên trì. Nghe Tề Văn ý kiến. Vị kia Tề y sinh trước mắt trong tay cũng không rộng rãi. Tiền này cần phải lập tức còn. Nói đến ân cứu mạng. Ngươi đối với ta mới là ân cứu mạng a. Chấm ngoặc kép, một việc quy một việc. Hắn đệm tiền này ta phải trả lại hắn. Tại Lý Lang dưới sự kiên trì. Cuối cùng Tề Văn chỉ đành phải cho ra tài khoản. Để cho Lý Lang đem tiền đánh tới. Ngay tại hai người ngồi xe đi bệnh viện trên đường. Hôm nay cái thứ hai tự chủ khiêu chiến phân phát nhiệm vụ rồi. Tự chủ khiêu chiến nhiệm vụ. Từ hệ thống tự động biến thành khiêu chiến nhiệm vụ. Mỗi ngày sớm, muộn các phát hành một cái. Tại nhiệm vụ sinh thành sau đó, toàn bộ nhận được đẩy đưa hoạt náo viên đều có thể ghi danh tham gia. Mỗi vị hoạt náo viên mỗi ngày có một lần tham dự tự chủ khiêu chiến nhiệm vụ cơ hội. Tự chủ khiêu chiến nhiệm vụ thành công thì đưa vào 2 ngày mới bắt đầu thi đấu tổng nhiệm vụ số. Tự chủ khiêu chiến nhiệm vụ thất bại, không đưa vào cũng không ảnh hưởng mới bắt đầu thi đấu nhiệm vụ khiêu chiến. Mỗi một tự chủ khiêu chiến nhiệm vụ một khi có người khiêu chiến thành công. Nhiệm vụ tức tiên cáo đóng kín. Thành công hoàn thành khiêu chiến hoạt náo viên sẽ được quá mức 100.000 nguyên khen thưởng. Cùng với một chương ngẫu nhiên chức năng thẻ. Tự chủ khiêu chiến nhiệm vụ mở ra sau. Sẽ toàn bình đài đẩy đưa. Là các vị hoạt náo viên gia tăng chú ý cùng nhân khí như một lựa chọn. Hoan nghênh hăng hái ghi danh tham gia. Ghi danh sau. Sẽ có xe chuyên dùng tiến hành đưa đón. Lý Lang nhận được nhiệm vụ đẩy đưa thông báo thời điểm. Nhiệm vụ vừa mới bắt đầu toàn diện đẩy đưa. Nhưng đã có người ghi tên. Về mặt thời gian đến xem. Này nhóm đầu tiên ghi danh người. Thậm chí ngay cả nhiệm vụ nói rõ video cũng không có nhìn xong. Lý Lang mở ra nhiệm vụ nói rõ video. Một tên mặc lấy màu đen đồ lặn nữ tử xuất hiện ở trong video. Bối cảnh là một mảnh bãi cát cùng đại hải. Trên bờ cát có một ít rất nghèo không mua nổi y phục mặc mỹ nữ đang ở phơi nắng. Nữ tử lấy ra một cái kính lặn nước đeo ở trên đầu. Sau đó xoay người xông vào trong biển rộng. Ống kính đi theo nữ tử về phía trước. Nữ tử tại nước cạn khu rong ruổi rồi sau một hồi. Đột nhiên tung người về phía trước nhảy lên. Lẻn vào trong nước biển. Ống kính cũng đi theo nữ tử hoán đổi đến trong biển. Quá ánh mặt trời tiến rất đầy đủ. Đáy biển hết thảy có thể thấy rõ ràng. Lẻn vào trong biển bên trong. Nữ tử về phía trước du tàu vài mét. Phía trước đáy biển đột nhiên xuất hiện rồi một chỗ đoạn nhai. Ống kính đi phía trước đẩy. Chiếu hướng đoạn nhai phía dưới. Có thể thấy được. Nơi này cũng không phải là đoạn nhai. Mà là từng bậc chạm trổ hoa văn bích họa to lớn thềm đá. Tựa hồ là viễn cổ tạo vật, làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác chấn động. Ống kính đẩy xa đẩy sâu, to lớn thềm đá không biết có bao nhiêu cấp, đi xuống sâu không thấy đáy. Mà xa xa đáy biển thì loáng thoáng xuất hiện một tòa to lớn thạch điện. Còn có rất cao hình người pho tượng. Chỉ chốc lát sau, người mặc màu đen đồ lặn nữ tử nổi lên mặt nước. Sau đó hướng về phía ống kính tuyên bố lần này tự chủ nhiệm vụ khiêu chiến quy tắc. Mọi người đều thấy được chứ. Đáy biển có một tòa đại đại thần điện. Mới vừa rồi ta dưới chân chính là mấy chục cấp to lớn thềm đá. Mỗi một cấp thềm đá đều cao đến chừng 10 thước. Các ngươi nhiệm vụ chính là không mượn bất kỳ công cụ nào. Chỉ mặc trên người của ta loại này đồ lặn. Mang ta loại này kính lặn nước. Nghẹn đủ một hơi thở theo này thạch cấp đi xuống. Người thứ nhất đến đệ thập cấp nấc thang. Cũng chính là nước biển 100 mét sâu nơi hoạt náo viên sắp thành công hoàn thành khiêu chiến. Khiêu chiến tức thì bắt đầu. Nhóm đầu tiên ghi danh hoạt náo viên tức thì đúng chỗ. Chúng ta đem tại sau 20 phút toàn bình đài đẩy đưa khiêu chiến video truyền trực tiếp. Chúc mọi người khỏe vận. Người mặc màu đen đồ lặn nữ tử kết thúc đối với nhiệm vụ giải thích. Không mượn bất kỳ công cụ nào. Nghẹn một hơi thở sâu lặn đáy biển 100 mét à. Quá đáng sợ. Tề Văn nhìn đến nhiệm vụ video sau đó than thở mấy câu. Lý Lang không có lên tiếng. Cầm điện thoại di động lên tra Tuấn. Rất nhanh hắn liền tra ra không mượn công cụ dưới tình huống. Trên thế giới tay không uất ức lặn xuống nước Guinness kỷ lục thế giới là 113 mét. Thoạt nhìn bình đài không tính quá mức. Cũng không có để cho tự chủ khiêu chiến độ khó của nhiệm vụ vượt qua nhân loại cực hạn. Thế nhưng, cái này Guinness kỷ lục thế giới là lặn xuống nước giới nhân sĩ chuyên nghiệp vài chục năm huấn luyện thành quả. Không tiếp thu qua lặn xuống nước huấn luyện người bình thường. Đừng nói 100 mét rồi. Cấp thứ nhất nấc thang 10 mét cũng sẽ cảm giác rất đáng sợ. Tiếp thụ qua lặn xuống nước huấn luyện người. Dưới tình huống bình thường. 3, 50 mét chính là cực hạn. Muốn đạt tới tự chủ khiêu chiến nhiệm vụ 100 mét phi thường khó khăn. Cưỡng ép đột phá chính mình cấp giới hạn đi khiêu chiến mà nói. Hơi không cẩn thận, đem rất có thể sẽ ở trong nhiệm vụ bỏ mạng. Ngươi sẽ không muốn tham gia chứ? Tề Văn nhìn Lý Lang nhíu chặt mày dáng vẻ. Không khỏi có chút bận tâm. Ta không tiếp thu qua chuyên nghiệp lặn xuống nước huấn luyện. Khẳng định không có khả năng khiêu chiến thành công. Có xe chuyên dùng đưa đón mà nói. Đi chơi một chút vẫn là có thể. Lý Lang trả lời Tề Văn. Cái này tự chủ khiêu chiến nhiệm vụ. Đối với Lý Lang xác thực rất có sức hấp dẫn. 100.000 nguyên tiền thưởng. Cộng thêm một chương ngẫu nhiên chức năng thẻ. Tiền không nói. Kia chương ngẫu nhiên chức năng thẻ. Lý Lang suy nghĩ khả năng cùng hắn chiếc nhẫn giống nhau. Có thể để cho hoạt náo viên trong tương lai nhiệm vụ khiêu chiến bên trong. Lấy nào đó không giống nhau phương thức hoàn thành khiêu chiến. Hay hoặc là rất tinh chuẩn đối với đối thủ tiến hành đà kích. Nhưng loại này không phải trí lực hình. Yêu cầu huấn luyện lâu dài. Nắm giữ chuyên nghiệp kỹ xảo mới có thể hoàn thành tự chủ nhiệm vụ khiêu chiến. Lý Lang chỉ có thể buông tha. Truyền trực tiếp giới cao thủ rất nhiều. Lần này tự chủ nhiệm vụ khiêu chiến. Hiển nhiên càng thích hợp những thứ kia từ nhỏ tại bờ biển. Bờ nước lớn lên người. Cùng với những thứ kia nghề nghiệp lặn xuống nước vận động viên. So sánh với bọn họ, người bình thường chỉ có thể trở thành theo chơi đùa nhân vật. Sau 20 phút, Lý Lang cùng Tề Văn tiến vào bệnh viện. Bình đài cũng đúng lúc đem tự chủ khiêu chiến nhiệm vụ truyền trực tiếp video đẩy đưa cho bọn hắn. Lý Lang vừa đi vừa nhìn truyền trực tiếp video. Cùng buổi sáng tự chủ khiêu chiến nhiệm vụ không giống nhau. Bởi vì sân cũng khá lớn. Đủ rộng rãi, cho nên lần này là nhóm đầu tiên ghi danh mấy chục tên hoạt náo viên cùng nhau tiến hành khiêu chiến. Tất cả đều là còn không có nhìn xong nhiệm vụ nói rõ video. Hoặc tức thì nhìn xong thời điểm, liền điểm kích ghi danh nhóm kia mãng người. Đang quan sát dưới nước máy quay phim theo chụp truyền trực tiếp thời điểm. Có thể lựa chọn ống kính gần trọng điểm chú ý một tên trong đó hoạt náo viên. Hay hoặc là lựa chọn xa một chút ống kính, đồng thời quan sát vài tên hoạt náo viên, thậm chí xa hơn ống kính, đồng thời quan sát mười mấy chục tên hoạt náo viên khiêu chiến tình huống. Lý Lang rất bất ngờ phát hiện, Dương Nhị quả nhiên cũng ở đây nhóm đầu tiên mấy chục tên hoạt náo viên bên trong. Cùng hắn cùng nhau, còn có Tiếu Y Y Hòa, Kiều La Lị, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.